cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871. Chương 870. Vậy cũng là nhận thầu microphone vàng nam nhân. Lý Tú Luân lặp đi lặp lại nhìn Đường Chăn ca nhạc hội video. Tầm mắt cũng không phải rơi vào nhân vật chính Đường Chăn trên người, mà là bên người nàng một cái tiểu bất điểm. Đường Đường, thực sự là nhí nha nhí nhảnh. Trời sinh vì variety mà sinh. Ta nhất định phải đem nàng mang lên tiết mục. Đường Đường nếu có thể trên. Bảo Bảo tới rồi, nhất định sẽ là kỳ này chủ yếu nhất điểm xem. Tiểu hài tử này quá hấp dẫn nhãn cầu, rất có mị lực. Hắn nhìn thấy người chủ trì Thương Tuệ, con mắt sáng lên, đây là bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Vốn tưởng rằng không có hy vọng, không muốn hy vọng liền ở bên người. Lý Tú Luân thông qua các loại quan hệ tìm kiếm cùng Đường Xương quen biết người. Lần trước mở bộ môn hội nghị sau, lão Lý lại lần nữa hỏi dò em gái của hắn Lý Tuệ Oánh. Được kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cùng Đường Xương, Đường Chăn không có từng qua lại. Tào Khải bên kia cũng đồng dạng không có cách nào. Tả Bân cùng Đường Xương chỉ có trên công tác quan hệ, cũng không có xây dựng lên tư giao. Thương Tuệ, dĩ nhiên cùng Đường Chăn nhận thức. Thực sự là trời cũng giúp ta. Lý Tú Luân lúc này đứng dậy ra văn phòng, trực tiếp vào thang máy, ấn xuống tầng thứ 10. Nơi đó là tin tức chuyên mục văn phòng tầng. Thương Tuệ ngay ở tầng này. Lý Đạo, ngài làm sao rảnh rỗi xuống rồi? Đến chỗ của ta đi ngồi một chút. Đang muốn thương lượng với ngài điểm sự. Lý Tú Luân mới ra thang máy, liền gặp phải tin tức chuyên mục một vị chủ nhiệm. Đối phương cùng hắn quen biết. Chậm chút, lão xài, ta đi tìm cá nhân. Xong xuôi chuyện lại đi tìm ngươi. Lý Tú Luân nói rằng, chính sự quan trọng, tìm ai? Người biết Thương Tuệ ngồi ở nơi nào sao? A, tìm Thương Tuệ, a, đi thẳng đi phía trái, đi thẳng đến phía trước cửa sổ chính là nàng. Người tìm nàng có việc. Ai, còn không phải ta tiết mục kia sự. Tìm nàng giúp một chuyện. Ha, gần nhất tìm nàng nhiều người. Lý Đạo, người cũng là hướng về phía Đường Chăn đi chứ? Ngoặc kép, làm sao? Rất nhiều người tìm nàng hỏi Đường Chăn sự tình. Đó là khá nhiều, giải trí chuyên mục lão Cam vừa mới đi. Vậy ta nhanh chóng, gặp lại sau. Lão xài, một năm kế sách ở chỗ Xuân. Không chỉ có, Bảo Bảo tới rồi, chính đang chuẩn bị mới một mùa tiết mục. Đồ tử giải trí nhiều hạng công tác cũng tiến vào cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Đường Xương nhìn quanh phòng họp mọi người. Tổng tài Vương Kiệm ngồi ở bên tay trái của hắn, bên tay phải là âm nhạc tổng giám kiêm thường vụ phó tổng Đinh Tiểu Tuyền. Xuống chút nữa là công ty giám sự Phiền Lập Văn. Năm nay công việc chủ yếu kế hoạch ta xem qua, không có vấn đề, cứ dựa theo cái này đệ trình ngày kia hội đồng quản trị đi. Đường Xương nói rằng. Vương Kiệm thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nói rằng, trước mặt chuyện thứ nhất chính là Hồ Duyên Tiểu Sa cùng Đồ Nam Ban Nhạc chính thức biểu hiện. Đồ Nam Ban Nhạc Sekaiga Owaru Medwa, từ năm trước cuối năm tập luyện đến hiện tại đã sớm không gì sánh được thông thạo, thành viên ở giữa phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm, đã rèn luyện xong xuôi, là đến chính thức biểu hiện thời điểm. Hồ Duyên Tiểu Sa cũng là đồng dạng. Thời gian của hắn tuy rằng càng ngắn hơn, nhưng bởi vì chỉ có một người, không tồn tại rèn luyện vấn đề. Đường Xương, Tiểu Sa biểu hiện sẽ cùng Long Xà Diễn Nghĩa kịch mạng đồng thời, cái này chúng ta không cần quan tâm, chủ yếu là ngẫm lại Đồ Nam biểu hiện phương thức. Đinh Tiểu Tuyền hỏi, ngoặc kép, Long Xà Diễn Nghĩa có nhanh như vậy truyền ra sao? Đường Xương, ta cùng Cửu Đạo câu thông quá, đã định thời gian sẽ ở ngày 30 tháng 4. Long Xà Diễn Nghĩa quý thứ nhất bắt đầu ở trên internet đăng nhiều kỳ, trước lúc này ít nhất cuối tháng 3, Tiểu Sa Long Quyền sẽ thả ra tạo thế. không mấy ngày rồi. Đinh Tiểu Tuyền, vậy thì tốt, ta ban đầu lo lắng kịch mạng truyền ra thời gian quá muộn. Tiểu Sa không chờ nổi, nếu ngay ở cuối tháng 3, vậy thì không thành vấn đề, ca khúc thu lại được rồi. Đường Sương hỏi, Đinh Tiểu Tuyền, thu lại được rồi, liền mấy ngày nay ghi, chủ tịch hội đồng quản trị đợi lát nữa có rảnh không? Ta bồi ngài đến phòng nghe thử đi. Tốt, nghe qua sau, cho ta khắc mở ra bàn. Ta muốn dẫn đi cho Cửu Sâm nghe thử. Hắn một luôn nhớ mãi không quên. Hỏi ta mấy lần rồi. Long Quyền, là, Long Xà diễn nghĩa, ca khúc chủ đề. Hắn là đạo diễn, cuối cùng có thể không dùng tới. Còn phải xem hắn có phải là hài lòng. Vương Kiệm nói rằng, đó là đương nhiên. Long Xà diễn nghĩa, quan tâm độ cùng đề tài đều rất cao. Long Quyền, nếu có thể chọn làm nó ca khúc chủ đề, đối Hô Duyên Tiểu Sa tới nói, là một cái rất tốt mới đầu. Đinh Tiểu Tuyền nói, cất bước liền cao người khác một đoạn dài. Này người cá biệt, liền bao quát đồ nam ban nhạc, nhưng này không phải Đường Sương bất công. Nhân ra cơ duyên ở đây, Kỳ Mộ vừa vặn gặp gỡ. Cường cầu không được, Đinh Tiểu Tuyền nói với Đường Sương, đến thời điểm để Tiểu Sa cũng cùng ngài cùng đi chứ. Được, Long Quyền, bài hát này vô cùng đặc biệt, nhiệt huyết, bá khí lại tràn ngập hoa hạ phong, hoàn mỹ thể hiện ra Hô Duyên Tiểu Sa đặc sắc, ta tin tưởng Cửu Sâm nhất định sẽ hài lòng. Chúng ta khai triển hai vòng nghe thử hội, tập hợp hỏi cuốn điều tra biểu hiện. Bị đề cập nhiều nhất từ khóa là chấn động. Có thể thấy được bài hát này khác với tất cả mọi người cùng xuất sắc. Vẫn không lên tiếng phiền. Lập Văn nho nhỏ đập nhớ nịnh nọt. Muốn xem là ai viết. Mọi người dồn dập cười lên. Đinh Tiểu Tuyền hiếm thấy trêu ghẹo nói. Vậy cũng là nhận thầu microphone vàng nam nhân. Đường Sương cũng cười lên. Phất tay một cái. Nói rằng. Tiểu Sa chúng ta không cần quan tâm, hiện tại nên bận tâm chính là đồ nam ban nhạc, lần thứ nhất biểu hiện rất trọng yếu, nhất định phải chủ tính tốt. Đinh Tiểu Tuyền, cái này chủ tịch hội đồng quản trị yên tâm, chúng ta ngày hôm nay sẽ đưa ra mấy cái phương án. Đường Sương gật gù, vậy cứ như thế, ngày hôm nay đề tài thảo luận đều nghị xong, nếu như không có chuyện gì khác, vậy thì tan họp. Đinh Tiểu Tuyền cùng Vương Kiệm liếc mắt nhìn nhau, do Đinh Tiểu Tuyền nói rằng, chủ tịch hội đồng quản trị, nơi này còn có chuyện này, cùng ngài báo cáo. Đường Sương mới vừa khép lại notebook, chuyện gì? Đinh Tiểu Tuyền, là như vậy, công ty hiện tại nghệ nhân quá ít, đặc biệt là mới mẻ huyết dịch không đủ, hẳn là nhanh chóng nhận người, chấm ngoặc kép. Đường Sương, nhận người chuyện lớn như vậy, vừa nãy báo cáo hàng năm công tác trong kế hoạch tại sao không có? Nếu như các ngươi có ý nghĩ này, vừa nãy liền muốn bỏ vào đến, mà không phải như bây giờ lâm thời đầu lưỡi rằng, các ngươi có nghĩ rõ ràng sao? Đinh Tiểu Tuyền vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói, chủ tịch hội đồng quản trị, là ta không giải nghĩa, hàng năm công tác trong kế hoạch có giảng đến. Bộ phận nào đó giảng đến, chính là cùng chủ hoạch công ty đồng thời chủ hoạch một đương âm nhạc ta lần sâu. Chúng ta hy vọng thông qua đương tiết mục này đến chọn có tiềm lực người mới. Trên xã hội từng cái đi tìm, kia quá khó khăn, không khác nào mò kim đáy biển. Chúng ta chỉ cần đem đương tiết mục này bắt tay vào làm. Hình thành nhãn hiệu hiệu ứng. Cuồn cuộn không ngừng tốt tài nguyên liền sẽ tự động tìm tới cửa. Chấm ngoặc kép, nghe Đinh Tiểu Tuyền giới thiệu. Đường Sương một lần nữa mở ra laptop. Điều ra vừa nãy Vương Kiệm báo cáo hàng năm công tác kế hoạch PPT. Lật đến âm nhạc ta lần sâu bộ phận kia nội dung. Phía trên viết chính là năm nay cùng chủ hoạch công ty cùng với một nhà video website chủ tính 2. Đương âm nhạc tiết mục. Đường Sương, ta nhìn trong báo cáo viết chính là một đương tố người ta lần sâu. Một đương là nữ đoàn chọn lựa tiết mục. Các ngươi có tỉ mỉ ý tưởng sao? Có, chủ tịch hội đồng quản trị, ta cho ngài giới thiệu. Đinh Tiểu Tuyền nói rằng, nghe xong Đinh Tiểu Tuyền giảng giải sau, Đường Xương suy nghĩ một chút, xen vào nói, ta đề cái kiến nghị. Ngài nói, hiện tại ta lần sâu nhiều như vậy, làm sao sai biệt hóa định vị là thành công then chốt. Ta có hai cái ý nghĩ, một là xác định ta lần sâu tiêu chuẩn là âm thanh ưu tú hay không là bình chọn duy nhất tiêu chuẩn. Không nhìn người, Đinh Tiểu Tuyền tò mò hỏi, không nhìn người, chỉ nghe thanh âm, tỉ như để bình ủy xoay người, nghe được cảm thấy tốt âm thanh, liền xoay người lại, nếu như không có người xoay người, vậy thì đào thải, ồ. Đây là rất ý nghĩ đặc biệt. Đường Xương cười nói, ta trước tiên giảng, phía sau các ngươi mọi người đầu não báo táp nghĩ. Cái thứ hai ý nghĩ là song hướng lựa chọn. Cái gì là song hướng lựa chọn? Chính là bình ủy có lựa chọn tuyển thủ quyền lợi, tuyển thủ cũng phải có lựa chọn bình ủy quyền lợi. Tỉ như có hai cái bình ủy đồng thời xoay người, khẳng định không phải xem ai chuyển sớm. Dưới tình huống này, quyền chủ động liền giao được tuyển thủ trong tay. Đến cùng chọn ai, do tuyển thủ chính mình quyết định. Lúc này liền đến bình ủy biểu diễn thời điểm. Làm sao đi đánh động tuyển thủ lựa chọn chính mình? Bình đẳng khái niệm, phản truyền thống, Đinh Tiểu Tuyền nói rằng, không sai, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.